Chương 924, Tứ nữ cản cổ đế. Tất cả mọi người cho rằng, Huyền Cực cổ đế tất thắng, cứ việc giao trì tiên hậu cường đại, vừa mới giao phong thắng một bậc, nhưng là, dù sao vừa thành cổ đế, không kịp chế tạo cổ đế khí, một cái cổ đế có được cổ đế khí cùng không có cổ đế khí, chênh lệch là cực lớn, liền như là một người bình thường, có được một thanh chủy thủ sắc bén cùng tay không tất sắc, lực sát thương cũng hoàn toàn khác biệt, chỉ là, kết quả lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Huyền Cực cổ đế cũng không có thắng lợi, mặc dù hắn cầm trong tay cổ đế khí, nhưng là giao trì tiên hậu tới đại chiến, hay là sinh sinh ngăn trở hắn, thậm chí, còn vẫn như cũ chiếm cứ yếu ớt thượng phong. Kết quả này rung động tất cả mọi người, cùng là cổ đế, giao trì tiên hậu cường đại đến loại tình trạng này nha. Vô cực thế giới cường giả vốn cho là Huyền Cực cổ đế cứ việc không cách nào chinh phục kiến một thế giới, nhưng là tối thiểu có thể áp chế giao trì tiên hậu, nhưng là bây giờ ngay cả vị này cổ đế đều không thể áp chế, như thế. Liền xem như Thánh Vương giáng lâm, cũng không làm được cái gì. Một vị không bị áp chế cổ đế, chém giết Thánh Vương Huyền Cực cổ đế căn bản ngăn không được. Luân phiên giao thủ, Huyền Cực cổ đế lần nữa bị đẩy lui ra ngoài, hắn không ra được cấm kỵ chi địa. Giáng lâm, Huyền Cực cổ đế không nguyện ý mặt khác cổ đế lần nữa giáng lâm, thế nhưng là lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn hít sâu một hơi, trên người tinh huyết bay ra ngoài, bay về phía cấm kỵ chi địa các nơi. Cái kia các nơi đúng là hắn vừa mới đánh vào vật thể các nơi. Mà tại hắn tinh huyết bay ra ngoài thời điểm, mấy trăm vạn người tu hành tại cổ đế mệnh lệnh dưới, lần nữa điên cuồng tấn công cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa lần nữa bộc phát, lúc này ngay cả giao trì tiên hậu cùng Huyền Cực cổ đế đều chỉ có thể dừng lại. Mà tại mấy trăm vạn cường giả bộc phát ở giữa, hơn 10 cái thánh vương nổ bắn ra mà xuống. Cùng lúc đó, cấm kỵ chi địa bộc phát một đạo quang mang, đạo tia sáng này phóng tới Ngọc Hư cổ đế. Ngọc Hư cổ đế thấy vậy, trực tiếp chui vào trong đó, đạo tia sáng này bọc lấy hắn, xông về kiến một thế giới. Đạo tia sáng này có vĩ lực, nếu là bình thường căn bản là không có cách tiếp ứng hắn hạ xuống, thế nhưng là lần này cấm kỵ chi địa luân phiên bị xung kích, lại có thánh vương huyết tế, tăng thêm bọn hắn đã sớm tìm tới lỗ thủng, Ngọc Hư cổ đế như vậy, bị tiếp ứng hạ xuống kiến một thế giới, hai vị cổ đế, khí thế đều khóa chặt giao trì tiên hậu, năm châu thế giới đông đảo người tu hành, nhìn thấy một màn này đều mặt xám như tro, giao trì tiên hậu cứ việc cường đại, thế nhưng là lại nghịch thiên cũng không phải hai vị cổ đế đối thủ, trọng yếu nhất chính là đối phương có thể tiếp ứng cổ đế hạ xuống, đây có phải hay không là đại biểu cho vị kia cổ đế cũng có thể hạ xuống tới. Đương nhiên bây giờ không phải là lo lắng cái này, mà là hai vị cổ đế, đủ để chinh phục thế giới này. Ngọc Hư, ngươi ngăn trở hắn, ta đi diệt sát thế giới này cường giả, tại bọn hắn tổ mạch gieo xuống đạo chủng. Huyền Cực cổ đế nhìn xem Ngọc Hư cổ đế hạ xuống, đối với hắn hô lớn. Ngọc Hư cổ đế nhìn xem Huyền Cực cổ đế, lại nhìn một chút giao trì tiên hậu, cười nói ra, tốt tốt tốt. Huyền Cực cổ đế liền muốn rời khỏi, lại bị giao trì tiên hậu ngăn trở. Huyền Cực cổ đế cười nhạo nói, ngươi còn chống đỡ được sao? Các hạ thực lực cường đại, nếu là thức thời liền cúi đầu nhận thua, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi tự chiến. Các hạ thành tựu cổ đế không dễ dàng, hay là suy nghĩ một chút, thành tựu cổ đế cũng không có cái gì không dễ dàng a. Tuyết Ngôn nói ra, cái này tu hành không lâu tu hành đến nha. Một câu nói kia để Huyền Cực cổ đế khóe miệng co giật, hắn hít sâu một hơi, không muốn nói thêm, cái này quá đã kích người, ngăn không được chúng ta. Huyền Cực cổ đế nhìn xem giao trì tiên hậu, khí tức trên thân bộc phát, đồng thời đối với Ngọc Hư cổ đế nói ra, vì ta tranh thủ cơ hội, ta phải mau rời khỏi nơi này. Giao trì tiên hậu nhìn xem bọn hắn đột nhiên cười lên, các ngươi cho rằng, hai vị cổ đế liền có thể rời đi cấm kỵ chi địa sao, nương tựa theo ngươi là ngăn không được hai người chúng ta, ngươi nói không sai, thế nhưng là ai nói cho ngươi, chỉ là ta một người. Tuyết Ngôn nói ra, một câu nói kia để Huyền Cực cổ đế nao nao, nghĩ thầm chẳng lẽ còn có cổ đế hay sao? Một cái yêu nghiệt đã vượt quá tưởng tượng, là một cái kỳ tích, chẳng lẽ còn có những người khác, điều đó không có khả năng, lúc này mới bao lâu, Huyền Cực cổ đế rất nhanh gặp được người tới, đi ra là bốn cái nữ tử, bốn cái nữ tử mỗi một cái đều rất đẹp, như là đi ra từ trong tranh một dạng, mà lại, mỗi một cái đều là thánh vương cảnh giới, thực lực như vậy để Huyền Cực cổ đế ghé mắt, có thể tại ngắn như vậy tu hành đến thánh vương, đây cũng là yêu nghiệt, chỉ là đồng thời hắn thở dài một hơi, đối phương chỉ là thánh vương mà thôi, liền xem như yêu nghiệt. Nhưng là cũng là chưa từng trưởng thành, may mắn, không có cho bọn hắn thời gian, bằng không, bọn hắn mấy vị cổ đế thật đúng là không làm gì được thế giới này, ngươi sẽ không muốn dựa vào bọn hắn ngăn trở ta đi, Huyền Cực cổ đế cười nhạo nói. Giao trì tiên hậu nhưng không nói lời nào, nhìn xem hai vị cổ đế, chỉ là đứng tại đó, không nói một lời, nhưng là thái độ rất rõ ràng, bọn hắn đi không ra cấm kỵ chi địa, hừ, Huyền Cực cổ đế hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng hướng cái kia bốn cái thánh vương, nghĩ thầm trước diệt bốn người này lại nói. Không đem bọn hắn đánh đau, bọn hắn không biết mình là châu chấu đá xe. Lần này như vậy trận doanh, chính là vì cầm xuống kiến một thế giới. đây là cấm kỵ cường giả nhạc dạo, bọn hắn là tiên phong. Bởi vì bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ ra hiện ngoài ý muốn, lần này nhất định phải thôn phệ kiến một thế giới. Huyền cực cổ đế thẳng hướng tứ nữ, Đường Mộng Nhi thấy vậy, không chút nào không e ngại, ở giữa trên thân kiếm quang dập dần, tại trên người của bọn hắn, riêng phần mình bạo động ra một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này bạo sắc mà ra, đứng ở tứ phương, lập tức hóa thành bốn kiếm, đem huyền cực cổ đế giam ở trong đó. Thánh vương thủ đoạn, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta hay sao? Huyền cực cổ đế xuất thủ, trực tiếp muốn cưỡng ép phá vỡ kiếm trận, thế nhưng là sau một khắc, hắn thần sắc đột nhiên biến đổi, sợ hãi hoảng sợ nhìn xem cái này bốn kiếm, điều đó không có khả năng, hắn không thể tin được, bởi vì hắn kinh thị, tại hắn trong lúc xuất thủ thế mà bị kiếm mang bị thương, nếu không phải hắn là cổ đế, lần này nói không chừng bị chém, kiếm trận này, thế mà tự thành một phương thế giới, kiếm khí dập dần, có thể chém chết hết thảy địch, coi như hắn cường đại như cùng cổ đế, lần này trong lòng cũng sợ hãi, liền xem như cấm kỵ cường giả bản mệnh đồ vật, cũng khó có thể có dạng này uy năng a, bọn hắn cầm là cái gì? Chu Tiên tứ kiếm, đứng ở tứ phương, huyền cực cổ đế bị nhốt trong đó, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Ngọc hư cổ đế thấy vậy, hắn cũng cứ thế tại nguyên chỗ, cái này bốn cái nữ oa, có thể vây khốn một vị cổ đế. Ngọc hư cổ đế nhìn về phía Giao Trì Tiên Hậu, vị này cũng có thể ngăn trở một vị cổ đế, bọn họ hai vị cổ đế giáng lâm, chẳng lẽ còn không làm gì được kiến một thế giới sao? Vô cực thế giới cường giả, cũng đều hai mặt cùng nhau dòm, nhìn phía dưới không thể nào tiếp thu được hiện thực này, theo bọn hắn nghĩ, kiến một thế giới hẳn là một vị thánh vương liền có thể cầm xuống địa phương, nhưng là bây giờ, hai vị cổ đế xuống dưới, đều không thể làm sao, Tô Thiên Nhất mấy người cũng đều thở dài một hơi, đồng thời nhìn về phía Đường Mộng Nhi tứ nữ, trong lòng chấn động vô cùng, các nàng thế mà thật có thể so với một vị cổ đế, lại công, vị kia còn chưa giáng lâm cổ đế, thấy vậy cũng nổi giận, lần này bọn hắn nhất định phải cầm xuống kiến một thế giới, luân phiên ngoài ý muốn, để hắn không tiếc lần nữa hy sinh vô cực thế giới cường giả, mà hắn nổi giận, để Tô Thiên Nhất bọn người lần nữa nhấc lên tâm. 123 truyện.com